Chương 362, bỏ ra mồi. Chương 362, siêu gần sổ giữa ngón tay một viên thiểm quang đồng tệ ném cho nô lệ hướng đạo. Nô lệ hướng đạo cười híp mắt thu hồi thiểm quang đồng tệ, trực tiếp dẫn đường đi tới ven đường một gian nhà hàng. Nô lệ hướng đạo vừa vào cửa liền quen cửa quen nẻo đi tới một cái gần cửa sổ vị trí, hô qua thị ứng đi lên một ít tinh xảo thức ăn đồ uống, hai phần cộng lại cũng không đến một cái thiểm quang hắc thiết tiền, là tối trọng yếu tiền bữa cơm này là nô lệ thương nhân chính mình ra. Lão bản mời xem, phương diện này đều là mỗi bên thương gia thông thường nô lệ. Nô lệ hướng đạo đưa qua một tấm cứng rắn giấy cả cổng một dạng cứng nhắc cỏm thủ thờ. Nếu như cần phải có đặc thù tài năng cái này nhất định phải đi cửa hàng mặc cả, nếu như là đặc biệt chân quý thậm chí sẽ tại chỗ đấu giá, lúc này lão bản liền cần sự trợ giúp của ta. Có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Gần số buông cứng nhắc cỏm thủ tờ lạnh nhạt nói. Lão bản mời nói. Nô lệ hướng đạo ý thức được một lần này lão bản sợ rằng không tốt chiêu đãi. Ta muốn đi một cái thế giới ngầm cần một ít nô lệ dẫn đường. Gần số giải thích. Thế nhưng ta chỉ là biết cái này thế giới một ít địa hình cùng đại thể hoàn cảnh, ngươi có thể không thể căn cứ những thứ này suy đoán phân tích một chút, tại loại này thế giới ngầm có khả năng nhất bị cái nào dị tộc chiếm giữ. Cái này không thành vấn đề, thế nhưng không có khả năng 100% chuẩn xác, hơn nữa số lượng sợ rằng sẽ rất nhiều. Nô lệ hướng đạo thở phào nhẹ nhõm cười nói, từng cái trong lòng đất dị tộc nô lệ, bọn họ sinh tồn hoàn cảnh cũng không giống nhau. Thậm chí rất nhiều ở Hoàng Kim Đại Lục bề mặt quả đất đều không thể sinh tồn, bắt những đầy tớ này buôn bán, tự nhiên đầu tiên là nhân vật quan trọng công phu chế tạo có thể để cho bọn họ sinh tồn hoàn cảnh. Nô lệ thị trường ngây người vài thập niên, nô lệ hướng đạo tự nhận điểm ấy sức phán đoán không làm khó được hắn. Được ngươi cho ra đáp án càng tốt ta sẽ trả giá càng nhiều thù lao. Gần sổ chân thành nói, cái này thế giới có rất nhiều hồng sắc ao đầm. Ao đầm bên trên mọc đầy vô số màu đen biến dị cây cối, chỉnh thể thế giới tràn ngập mặt trái năng lượng nguyên tố, thủy nguyên tố năng lượng, thổ nguyên tố năng lượng, một hệ độc nguyên làm năng lượng điều kiện đơn giản, cho nên có khả năng cũng rất nhiều. Nô lệ hướng đạo túi đầu thao tác cá nhân quang não, qua hồi lâu mới có đưa cho gần sổ một trương thanh đơn. 196 loại dưới đất sinh mệnh ta muốn hết tứ giai. Gần sổ nhận lấy nhìn một chút trầm ngâm nói, mỗi loại nam nữ mỗi bên năm. Ngoài ra ta muốn một cái địa ngục đá phiến ma. Giá không là vấn đề thế nhưng chất lượng nhất định phải tốt. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Nô lệ bên trong thị trường thực sự quá loạn ta không thích đi vào. Hảo, ta rất mau trở lại tới. Nô lệ hướng đạo hai ba ngụm ăn tươi bữa sáng đi ra nhà hàng bắt đầu liên hệ mỗi bên ra nô lệ cửa hàng. Không đến nửa giờ. Nô lệ hướng đạo mang theo một cái một thước lớn nhỏ lồng sắt phản hồi nhà hàng. Vạch trần lồng sắt đắp lên lấy miếng vải đen, bên trong chia làm từng cái tiểu lồng sắt nốt lấy 196 chủng khác biệt chủng tộc gây thu nhỏ lại nguyền rủa nô lệ. Lão bản, những thứ này đều là hàng thượng đẳng, còn như địa ngục đá phiến ma phi thường rất thưa thớt rõ ràng ngày mới có thể đến hàng. Lão bản có thể lưu lại một địa chỉ, rõ ràng thiên nhất thật sớm nô lệ cửa hàng có thể cung cấp giao hàng đến nhà phục vụ. Nô lệ hướng đạo giải thích. Mặt hàng không sai. Tổng cộng bao nhiêu tiền gần số lạnh nhạt nói, địa ngục đá phiến ma ngày mai đưa đến hắc xâm lâm quán trọ. Tốt đẹp. Nô lệ hướng đạo ở mặt bàn đẩy quá lồng sắt nhắc nhở, những đầy tớ này trong đó có 19 chủng cần đặc biệt hoàn cảnh sinh tồn, nếu như là phải chết cũng không sao, nếu như phải sống nhất định phải mau sớm chuẩn bị thích hợp sinh tồn hoàn cảnh. Tiền hàng thanh toán xong về sau, gần số không ngừng chạy chút nào ly khai nhà hàng phản hồi quán trọ. Nô lệ hướng đạo yên lặng đập cái bàn không ngừng tính toán nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được trong lòng tham lam bắt đầu âm thầm liên hệ mỗi bên ra nô lệ cửa hàng bán đứng tin tức. Hồng sắc cao đầm, hắc sắc biến dị cây cối. Hơn nữa những cái này năng lượng đặc thù nhân tố. Tinh thông thế giới ngầm tình báo nô lệ hướng đạo, cơ hồ là trước tiên liền phân tích ra được loại này thế giới ngầm là loại nào. Năm đó diệt ma chiến tranh trước đây ma pháp văn minh chinh chiến các đại thế giới. Trong đó không ít thế giới chiếm giữ về sau đều cải tạo thành thực nghiệm tràng. Từ những năng lượng kia chủng loại phân tích, rõ ràng cái này thế giới trải qua đặc thù cải tạo. Một cái cải tạo thế giới ngầm, hồng sắc cao đầm chín thành có thể là ác ma huyết nhục vũng bùn trải qua vô số năm đổ nát đưa tới, còn như màu đen cây cối 99% là nhân vì cải tạo hấp thu địa ngục lực lượng chiết xuất huyết nhục vũng bùn hắc tràng mục. Loại cây này mục nội bộ hoa văn thụ tâm phi thường tốt giống như một bức ruột. thích nhất hấp thu hôi thối huyết nhục cùng địa ngục lực lượng. Ác ma đô thành phố cất ở đây chút năm, cùng loại này cải tạo thế giới đã phát hiện không chỉ một lần, thế nhưng lần gần đây nhất cũng đều ở mấy nghìn niên dĩ tiền. Nghĩ đến đây là một cái chưa khai thác bảo tàng thế giới, nô lệ hướng đạo liền không nhịn được đắc ý cười ra tiếng. Phần cơ duyên này nếu như là thực sự, nói không chừng hắn có thể kiếm được đầy đủ trở thành thanh đồng tài nguyên. Nếu như là giả, lừa gạt rất nhiều nô lệ thương nhân chỉ có một con đường chết. Không đến 10 phút thời gian. Căn này giao dịch nô lệ đường phố khách nhân đông đảo nhà hàng đã bị thanh tràng. Đông đảo nô lệ thương nhân ngồi quanh ở trong phòng ăn nhất tề nhìn chằm chằm nô lệ hướng đạo. Áp lực cực lớn hạ nô lệ hướng đạo lấy ra một cái địa ngục đá phiến ma. 1/10 thu hoạch, bằng không ta cự tuyệt nói ra. Nô lệ hướng đạo chỉ địa ngục đá phiến ma cắn răng nói. Ngươi cũng không sợ chết no 1/10 chỉ là một tin tức, lẽ nào ngươi sẽ không sợ có lệnh cầm mất mạng hoa. Vạn nhất là giả ngươi nhất định phải chết. Từng cái nô lệ thương nhân dồn dập uy hiếp, nô lệ hướng đạo đầu đầy mồ hôi gắt gao bất tùng khẩu. Hắn nhớ phi thường tinh tường. Miễn là hắn không ly khai chỗ ngồi này hát tháp bán vị diện, nơi đây không ai dám động thủ với hắn. Nếu như có thể đạt được cải tạo thế giới 1/10 thu hoạch, rất giỏi cả đời trốn ở chỗ này cật hương hát lạc hưởng thụ nhân sinh. Ký kết khế ước đi nô lệ hướng đạo đẩy qua địa ngục đá phiến ma tê thanh nói. Mắt thấy nô lệ hướng đạo quyết tâm, nô lệ các thương nhân hơi thương nghị ở trên tấm đá viết xuống tên. Địa ngục đá phiến ma thoạt nhìn chính là một cái nửa thịt chế đá phiến. Đi qua loại này địa ngục sinh vật có thể ký kết xuống địa ngục khế ước, loại này từ địa ngục ý chí bảo vệ khế ước chi lực sở hữu cực cao hiệu lực, trái với khế ước đại giới tuyệt đối so với phân ra 1/10 thu hoạch nghiêm trọng rất nhiều. Cẩn thận thu hồi địa ngục đá phiến ma, địa ngục hướng đạo rốt cuộc vui vẻ nói ra hát xâm lâm quán trọ tên này. Trở về quán trọ vẫn chưa tới nửa giờ, gần sổ cũng đã phát hiện bên ngoài xuất hiện không ít giám thị nhân viên. Nếu như không phải có chân thực vận mệnh thiên phú có thể nhận thấy được các nghiệm, những thứ này ít nhất đều là thất giai chức nghiệp giả AZ-07 hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện. Gần sổ cẩn thận ở nguyên thủy thế giới sắp xếp cẩn thận các loại trong lòng đất dị tộc để phòng tùy thời dùng thế thân giả diện thôn phệ. Tháp Linh, ngươi xác nhận cái kia cải tạo thế giới không cách nào tiến nhập thanh đồng cường giả. Gần sổ nhìn ngoài cửa sổ một lần cuối cùng xác nhận đến. Chủ nhân, tuyệt đối không có khả năng. Truyền kỳ Tháp Linh giải thích, Chu A Tể Ma vong bên trong cha tìm đến vị diện tọa độ thời điểm ta liền biết, cái này thế giới tuyệt đối không có khả năng dung nạp thanh đồng lực lượng, thậm chí thất giai vu sư cũng không thể, chỉ cần là vượt lên trước thất giai lực phá hoại ở cao y kia thế giới cũng không cho phép. Ta đây có thể yên tâm lợi dụng những thứ này pháo hôi dò đường. Gần sổ khép lại cửa sổ cười lạnh nói cho cùng vậy cũng là cả một cái thế giới, đơn Vincent cá nhân muốn mở rộng thực sự quá khó khăn. Những đầy tớ này thương nhân một ngày biết có như vậy một cái thế giới, tuyệt đối sẽ tuyển trạch liên thủ với nhau sử dụng đại lượng nô lệ mở rộng thế giới. Mặc kệ những đầy tớ này thương nhân đầu nhập bao nhiêu, cuối cùng đều chỉ sẽ chúc lam múc nước, công giá chẳng bồi cái cuối cùng rơi. Đơ S, tạ ơn tạ tinh hắc, một bên trong hồn, khảo lạp đồ tể xem, E2010 khen thưởng.